Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157. Thứ 21 chương ngày hôm sau sáng sớm 8 giờ 43 phân đối với Giản Ngôn mà nói. Tiến căn cứ nhưng không nghĩ ở lâu. Vậy nhiều dạo căn cứ các loại phương tiện cùng quy hoạch, càng muốn dạo căn cứ giao dịch thị trường. Của nàng không gian cố nhiên khá lớn. Bên trong hiện giai đoạn sở trang bị các loại vật tư ứng phó cuộc sống bình thường cũng hoàn toàn không là vấn đề, nhưng người thôi, tổng có ít thứ là người không thể chú ý đến. Nói không cần, kỳ thực chỉ là bỏ quên mà thôi. Nhiếp Tử Thanh muốn làm nghiên cứu thế nhưng thường xuyên cần bó lớn các loại vật liệu. Mà những tài liệu này liền không nhất định là Giản Ngôn có bận tâm đến. Thu vào không gian, cứ như vậy, liền cần tìm xem trao đổi thị trường, nhìn có hay không thứ mình muốn. Vận khí của bọn hắn được cho phi thường không tồi, tuyệt đối thuộc về quanh năm không lộ diện. Lộ diện cũng không nhất định là có thể nhìn thấy người. Khó có được chịu ly khai của mình nho nhỏ phòng nghiên cứu. Nhiếp Tử Thanh rốt cuộc như đường bị giam cầm ở gia lâu ngày cầu bàn tự cái chạy đến Linh Lợi Phong. Trong túi giấu mười mấy mai hồng tranh tinh hạch, người này một hồi chạy đông, một hồi ngồi chồm hổm tây bắt đầu ở hai bên sạp thượng tìm kiếm chính mình cần thiết gì đó. Một ít người khác cho rằng không cần phải, không có tác dụng gì, nhưng lại không muốn được mất gì đó. Cứ như vậy bị hắn từng món một từ đối phương trước mặt để hỗn độn vật chung lật tìm được. Không thiếu được cũng bị người nhân cơ hội chiếm chút tiểu tiện nghi. Cứ việc hắn kỳ thực nói về giới đến cũng không so với nữ nhân kém cỏi. Ai bảo hắn không đi nhờ và nói tóm lại tiền quá ngày vẫn là rất câu nệ. Nói đến keo kiệt, khi đó hắn thật đúng là không một điểm không phù hợp. Hiện tại mặc dù có núi dựa lớn, thế nhưng Nhiếp Tử Thanh cũng sẽ không lúc đó đã quên bản. Đáng chết giới còn ép giá, trang được lại đáng thương cũng vô dụng. Chân chính tên đáng thương bình thường dù cho biết rõ người cần vật kia, cũng sẽ không mượn cơ hội tăng giá muốn chiếm tiện nghi. Bởi vì bọn họ đã không có cái kia tâm tư cùng hưng trí. Chỉ mong chờ người có thể nhiều mua mấy món đồ, cho hắn điểm ăn uống có thể lấy đổi lấy điểm ăn uống tinh hạch người kia. Quả thực chính là đầu khoe khoang đại dê béo. Bại gia từ A theo cùng đi còn có một quyển linh cùng Thẩm Phong Hiên. Lý Nghị, đương nhiên thế nào cũng không thiếu được tang thi soái ca ca Thẩm Mặc Nhiên cũng là ở. Người này chính là tức khắc dính chủ đích nhân hình chung chó. Liền Giản Ngôn ngủ tắm đều muốn tiếp một khối tên. Không theo mới đã bảo ly kỳ. Về phần Lý Nghị, Thiết Đốc bàn theo thị vệ bảo tiêu tới. 24 tiếng đồng hồ theo truyền theo đến người, cũng không hành ký, nho nhỏ Phong Hiên tiểu đồng học, cơ bản cùng Lý Nghị một khuôn mẫu khắc ra, trừ phi Giản Ngôn không cho phép, bằng không cho tới bây giờ đều dính bên người, mà Mộc Uyển Linh nàng là đến dính Lý Nghị, mặc dù Mỹ Kỳ danh là theo chân Giản Ngôn vị tiểu thư này bên người tí hầu tới. Nhưng mắt không hạt đều biết của nàng bản ý như thế nào tuấn nam mỹ nữ tổ cùng cho tới bây giờ đều hấp dẫn đừng ánh mắt của người nhìn kỹ, càng không nói đến là như vậy mà thế, sôi nổi hỗn loạn lại bẩn loạn trên đường, bỗng nhiên xuất hiện như thế một đội quần áo ngăn nắp sạch sẽ trẻ tuổi tuấn nam cùng mỹ nữ. Cho dù ai đều phải đưa mắt đặt ở trên người của bọn họ. Các loại kính nể cùng khát vọng ánh mắt lặng yên rời chuyển tới trên người của bọn họ đến. Không ít bán hàng rong tử đều nhịn không được mục mang khất chờ mong. Chỉ hy vọng bọn họ đi tới của mình sạp trước mặt. Lại ẩn ẩn có chút lo lắng này đó xa lạ nam nữ các bản tính nhân phẩm mần ni loại này thời gian. Còn có thể mặc như vậy ngắn gọn sạch sẽ người, không thể nghi ngờ cũng đều có tiền chủ. Toàn thân cao thấp mạo hiểm kim quang đại dê béo A chính là. Cũng có thể là sói đội lốt cừu A thí dụ như phía trước mấy vị kia. Không phải là gặp sói thôi chỗ bất đồng ở chỗ. Vị kia bị sói vây công hình như cũng không yếu. Tuyệt đối chính là chỉ cọp mẹ, sao. Tiểu ma cà bông các, có loại cứ tới đây à, lão nương cũng không phải ăn chay. Sau này các ngươi có đảm lại khi dễ tiểu cô nương liền thử xem. Lão nương lang nha bổng không chỉ có đánh tang thi, cũng đánh các ngươi như vậy cầm thú xúc sinh sao sao. Mấy năm không có ở giang hồ lăn lộn, cũng không biết lão nương ngày xưa liều mạng tam nương, nóng nảy thanh danh, một thân thật là có chút phi chủ lưu, khí chất quần áo phụ nữ trung niên thanh âm có điểm quen thuộc. Mang điểm tứ xuyên khẩu âm, rất là to điếc tai, nói là Hà Đông sư tử hống cũng một điểm không quá đáng. Tức khắc trước đây đoán chừng là có nóng trôi qua hỗn độn tóc quan. Hình thể thiên mập mạp hình, trong tay nắm đem thiết màu đen lang nha bổng, uy phong lẫm lẫm đứng, phía sau bán che chở một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương. Bộ dáng thấy không rõ lắm, vóc người cũng không phải sai. Nhỏ nhắn mềm mại, nhỏ nhắn xinh xắn, lại mạn diệu mỹ hảo, tiểu cô nương bên người còn đứng hai đại một tiểu bốn nam nhân. Bốn người này bán vây mà khai, trên mặt đều là phẫn hận vẻ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bảy tám cái vây khốn ở bọn họ nam nhân. Các nam nhân trẻ có già có, lớn tuổi ước chừng 40 mấy, tuổi còn trẻ bất quá gần 17-18, ăn mặc coi như sạch sẽ. Bộ dạng cũng không phải nhiều xấu xí, thậm chí trong đó cái kia trẻ tuổi nhất thiếu niên còn có chút trắng nõn thanh tú. Đáng tiếc vẻ mặt vị tỏa hung ác triệt triệt để chiêu hiện ra bọn họ nội tâm đáng ghê tởm nhi. Sự kiện bản chất vừa nhìn liền ra, Giản Ngôn nhưng thật ra không muốn quá muốn chõ mõm vào. Cứ việc nàng đã nhận ra, cái kia uy phong lẫm lẫm béo nữ nhân đúng là người quen. Hoàn hảo xảo bất xảo chính là mặt thế tiến đến phía trước nàng sở tô ở kia chàng nhà trọ lão bản. Nương tiêu chí tính tóc quan, thiên béo thịt sơn hình thân thể, còn có mang theo tứ xuyên khẩu âm tiếng phổ thông, cùng với có chút phi chủ lưu thức quần áo trang điểm money ngoại trừ của nàng vị lão bản kia. Nương còn có thể là ai? Trước đây liền biết khí lực nàng không nhỏ, không muốn lại là lớn như vậy. Một tay nắm nặng như vậy lang nha bổng tuyệt không ngại nặng. Nghĩ đến hẳn là không có kích phát lực lượng biến dị liền có được như vậy trời sinh thần lực. Bất quá, này cái gì, liều mạng tam nương, danh hiệu. Còn có câu kia có mấy năm không có ở giang hồ lăn lộn nguyên lai thật là thực sự. Thực sự là không nghĩ tới a. Trước đây nghe nàng thỉnh thoảng xả miệng phong vẫn chỉ là cười cười không lo hồi sự. Hiện tại xem ra nàng đảo là không có nói sai. Này lão bản nương, quả thật biêu hãn mặt thế đêm trước, nàng hẳn là hình như là còn chưa có hồi hương ăn Tết đi. Của nàng nơi ở hình như ngay nhà trọ đối diện kia chàng hơi cũ trong nhà trọ. Không nghĩ tới nhưng cũng còn sống. Phỏng chừng chính là nàng trời sinh thần lực giúp đỡ nàng trốn mạng nhỏ đi. Giản Ngôn thật đúng là đã đoán đúng. Lão bản nương Lý Hoa Đào mặc dù không có thức tỉnh dị năng, thân thể cũng không có thay đổi dị quá, thế nhưng bằng vào ông trời của nàng sinh thần lực cùng với luyện qua mấy năm võ luyện ra lại viễn. Siêu thường nhân khí lực còn có lúc tuổi còn trẻ dốc sức làm ra tới tàn nhẫn thân thủ. Thật đúng là tuyệt không so với kia một chút lực lượng biến dị năng lực người sai. Tương phản, nàng nguyên bản khí lực liền có chừng cấp 2 cao cấp biến dị người trình độ. Bị bệnh độc ảnh hưởng cải tạo, hiện tại càng có thể so với tam giai biến dị người thực lực mà thế mở ra thời điểm. Nàng chính ở trong phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi Bắc Kinh thăm người thân tới, vội ra một thân mồ hôi hậu đang định tiến trong phòng tắm rửa cái thoải mái tắm. Huân cái gia đình thức tắm hơi. Kết quả y phục vừa mới thoát phân nửa, liền nghe đi ra bên ngoài một trận quỷ giống quỷ kêu. Lúc bắt đầu còn việc không đáng lo đâu, chỉ tưởng nhà ai cãi nhau hoặc này ma cà bông tiểu lưu manh các lại ở bên ngoài làm ầm ĩ. Dù sao nàng ở này chàng nhà trọ chắc diện là phiến đất trống. Còn có cái sân bóng rổ, mỗi ngày buổi tối đều tụ tập một đống người. Có chút tiểu lưu manh các ở nơi đó làm ầm ĩ đúng là bình thường. Chợt có phát sinh thẳng đến sát phách liên tiếp phát ra từng đợt tiêm giống quỷ kêu. nàng mới ý thức được sự tình không đúng lắm, sự tình phía sau cũng rất đương nhiên. Giết Tang Thi, tìm đồng bọn, cùng nhau giết ra nhà trọ, giết ra tiểu khu, cuối cùng một đường trốn chết, trung gian đổi quá hai căn cứ, thẳng đến đi tới Mộ Hoa căn cứ, địa phương đại, lại an toàn, các loại đãi ngộ cũng xem là tốt, cũng không phải thất là một cái địa phương tốt, liền là lưu manh so với trước đây càng nhiều. Sao sao, lão nương lăn lộn nhiều năm như vậy, thật vất vả mới lẫn vào đến xây hai chàng nhà trọ. Đương cái thanh nhàn bao thuê bà, ngày quá được so với mỗi cái chu XX trong phim ảnh bao thuê bà còn muốn thoải mái. Chỉ trừ thiếu cái bao thuê công, kết quả, hiện tại lại là cái gì cũng bị mất. Lão phì bà, đừng tưởng rằng ngươi là cái cấp 2 lực lượng biến dị người liền rất giỏi. Ta ca mấy đều là 20 mấy bội thể chất, tăng lên tuyệt đối không thể so ngươi sai, ngoan ngoãn đem cái kia con quỷ nhỏ giao ra đây. Bằng không chúng ta để ngươi nếm thử cái gì gọi là tắc sống không bằng chết, đánh nhau a. Vẫn là lấy nhiều khi ít, tiểu thư, Mộc Uyển Linh cũng không phải nhận thức Lý Hoa Đào. Nhưng nhìn đến như thế kỳ tên lưu manh hỗn đản khi dễ đùa giỡn một tiểu cô nương, nàng tuyệt đối nhìn bất quá mắt ân. Giản Ngôn nhàn nhạt đảo qua đi liếc mắt một cái, thoáng cái liền đem của nàng cái gọi là thiện tâm cấp đập chết. Giản Ngôn này nhận thức của nàng cũng không đánh tính phải ra khỏi tay. Nguyên nhân chủ yếu tuyệt đối không phải nàng quá lãnh khốc vô tình, mà là nàng căn bản là nhìn ra kia mấy nam nhân căn bản không phải Lý Hoa Đào đối thủ, nếu như trước nàng chỉ có tất thành nắm chặt, hiện tại chính là thập thành trăm phần trăm. Ni đơn giản là vừa người nọ nói Lý Hoa Đào chỉ là cái cấp 2 lực lượng biến dị người, nếu như nàng không có đoán sai, Lý Hoa Đào thực lực bây giờ tuyệt đối có đạt được tam giai dị năng giả trình độ. Đồng thời không là sơ cấp tam giai, mà là trung cao cấp tam giai dị năng giả trình độ. Chớ quên, người thường cũng là có thể dựa vào hấp thu tinh hạch nội năng lượng nhắc tới thăng của mình thề. Chất Nhiếp Tử Thanh, mua xong chưa, lấy lòng liền đi, lúc này. Nhiếp Tử Thanh này hoàn toàn mặc kệ đừng sự, chỉ chuyên tâm với chọn nhặt bảo vật, tên cuối cùng là đem trên người tinh hạch toàn bộ sữa ong chúa hết. Nghe vậy hắn cầm lấy bên cạnh mình mang theo đại kiện tiểu kiện, cất giọng đáp ứng nói, được rồi, không nghĩ tới lần này môn đi ra còn rất trị. Tìm được vài dạng hắn vẫn cần lại không có vật liệu, thuận tiện bổ sung chính mình sắp dùng không gì đó. Cùng với một ít còn có chữ hàng lại không định ra thứ cũng cần bổ sung. Ai, nói thật, vẫn là cùng năm thường đại tốt. Trước đây này cơ bản vật liệu chỉ cần có tiền tùy tiện một mua một đống lớn. Hiện tại lại có thể khan hiếm hóa, có tinh hạch đều không nhất định có thể mua đạt được. Còn cần giống như bây giờ phiền phức đến đào bảo, lại là hai đại đẹp đẹp, mỹ nữ a lão đại đại. Đại, Giản Ngôn không muốn gây chuyện là không có sai. Nhưng cũng không có nghĩa là người khác không sẽ tự động tìm tới bọn họ phiền phức nói lắp. Thật đúng là, nhân tài đông đúc, Mộc Uyển Linh nhịn không được phốc xích một tiếng liền bật cười. Mỹ nhân cười duyên, càng trêu chọc người mắt, khiến cho đối phương chú ý. Giản Ngôn hơi nhíu hạ chân mày, đảo cũng không phải rất có cái gọi là bất quá mấy tiểu món lòng mà thôi, không cần tự mình ra tay cũng có thể giải quyết. Nàng gần đây nội tâm một mảnh kia huyết tinh âm u ý niệm cũng là một mực dục dịch. Muốn giết người xúc động đã không phải là chuyện một ngày hai ngày tình. Từ lâu không phải dùng giết đâm Tang Thi cùng biến dị động vật có khả năng để thay thế đã nhiều năm. Tích lũy áp chế, cả đời này, theo mặt thế phủ xuống đến nay non nửa qua tuổi đi. Nàng theo không giết người, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không dám giết người, không muốn sát nhân, chỉ là một thằng đè nén không muốn bạo phát đi ra. Chính mình nói trắng, chính là một đã từng bị mặt thế sợ ảnh hưởng sâu nặng có khắc sâu trong lòng chỗ thiếu hụt người. Thế nào, hai vị tiểu mỹ nữ bồi các anh em vui đùa một chút. Thực sự là mỹ a, tiểu gia kiếp này gặp qua nhiều nữ nhân đi. Điện ảnh trên TV các màu mỹ nữ càng nhiều như phù vân. tượng hai vị tiểu mỹ nữ như vậy nhất đẳng một mỹ nữ chưa từng thấy quá. Sao sao, hôm nay thực sự là vận khí tốt, đi ra đáng giá có chút ngoài dự đoán mọi người ngoài. Mấy người này ở giữa lão đại cư nhiên không phải cái kia nhiều tuổi nhất. Cũng không phải những thứ khác bất luận cái gì một, ngược lại là cái kia nhỏ tuổi nhất hơn 10 tuổi thiếu niên lang. Nhìn mấy người khác ẩn ẩn lấy hắn là việc chính, coi hắn vì bảo vệ trung tâm bộ dáng, nhưng thật ra cũng không khó hiểu, nghĩ đến mấy người này trước đây còn hẳn là thủ hạ của hắn. Chính xác thiết pháp là, gia tộc hắn phái cấp thủ hạ của hắn cũng không biết. Cái nhà này tộc hiện trạng như thế nào đây? Ngoạn ngươi nghĩ thế nào ngoạn? Ta cùng các ngươi hảo hảo ngoạn, dám đùa giỡn lão bà của hắn không đợi Lý Nghị hoặc Giản Ngôn bọn. Họ nói cái gì? Thẩm Mặc Nhiên thứ nhất liền đứng dậy. Tuấn Mỹ làm cho người khác không dám tin tưởng hoàn mỹ. Vô luận là theo tướng mạo hoặc là hình thể đi lên nói đều là làm cho người ta xấu hổ không dám mắt. Thấy hoàn mỹ khống chế tang thi am hiểu nhất không có gì ngoài kinh khủng khổng lồ tinh thần lực đó. Là ẩn nấp năng lực, thông minh như chúng nó cho tới bây giờ liền là thích ở vào đàn thi bảo hộ trong. Đồng thời đem chính mình ngụy trang thành một bình thường tiểu binh vì thế trừ phi Thẩm Mặc Nhiên. Cố ý đứng ra lồi hiện sự tồn tại của mình, bằng không nó tinh thần ba sẽ tự động ảnh hưởng mọi người thị giác thần kinh. Làm cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của hắn thế cho nên. Hắn hình dáng tướng mạo rõ ràng là mấy người chung nhất hoàn mỹ. Nhưng một đường đi tới, hắn lại luôn luôn cái kia bị người vô ý thức bỏ qua dụng tồn tại. Trên thực tế, may là hiện tại hắn đứng ra, mọi người đối tướng mạo của hắn gì gì đó cảm thấy cực kỳ kinh diễm. Thế nhưng sau lại sẽ vô ý thức chỉ nhớ kỹ từng có người như vậy. Thế nhưng đối với hắn hình dáng tướng mạo lại sẽ bị mơ hồ dụng. Thì cũng nhớ không rõ, loại năng lực này, lợi dụng được rồi, thế nhưng một đại sát khí tiểu tử này bộ dạng còn rất tuấn thôi. Tiểu tử, không biết nhà của chúng ta thiếu gia ghét nhất chính là bộ dạng so với hắn coi được người sao? Giết chết hắn, các huynh đệ, đem nữ nhân đoạt, Hưng Hứa thiếu gia chơi đã. Trả lại cho chúng ta cũng khai khai trai, lời này nhìn như bình thường. Nhưng nội bộ lại giấu giếm ít một chút uy hiếp nhắc nhở ý. Xem ra, mấy người này trong lúc đó, cũng không phải thật rất đoàn kết a. Nói cho cùng, thiếu gia chơi đã, nhất định cũng làm cho các huynh đệ khai khai trai thượng, hừ quá thói quen làm cho bọn thủ hạ. Động thủ. Cũng là thời gian đùa giỡn đùa bỡn Thẩm Mặc Nhiên cười lạnh xông lược mà lên. À, ách, mấy tiếng kêu thảm đau gọi ô minh. Tám người trực tiếp ngã xuống thất suy chỉ còn lại cái kia chừng 10 tuổi thiếu niên lang. Hơi có chút nhãn lực giới mọi người có thể nhìn ra. Người này tuyệt đối là cố ý, vui đùa một chút à, Thẩm Mặc Nhiên hỉ hả. Cười ra hắn kia miệng đều nhanh thành tiêu chí vật bạch răng. Cười đến thiếu niên kinh hoàng thất thố, tâm động bất định, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng gào lên một tiếng, điên rồi tựa như ôm đầu xông ra ngoài. Hết chương.